Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3568, Biểu Táp. Người đăng, HGSO Zimozese, đã tạo 3 khối năng lượng thể. Thái thúc nếu như tại đưa nàng về. Còn không, biết là như thế nào. Lê Quả trong lòng kìm nén bực bội. Nếu như đem mục tiêu giết còn tốt, nàng cũng nên nhận. Nhưng là kẻ cầm đầu lại êm đẹp còn sống. Nhìn nàng chê cười. Cái này tương đương làm cho người ta nín thở sao? Coi như thái thúc muốn dọa, dẫm, trong lòng của nàng cũng không có như vậy nín thở. Lê Quả hít sâu, giật giật thân thể, dây thừng siết đến thân thể rất đau. Đối, thái thúc nói, thái thúc, người trước tiên đem ta buông ra. Chúng ta thật dễ nói chuyện, thái thúc lạnh nhạt nói. Buông lỏng ra, người sợ là lại muốn bạo tẩu. Lê Quả lập tức lắc đầu nói, sẽ không, ta chắc chắn sẽ không bạo tẩu. Tại thái thúc trước mặt bạo tẩu, nàng căn bản cũng không có lá gan này. Mặc dù Lê Quả biểu tình chân thành, nhưng là thái thúc thờ ơ. Lê Quả hướng thái thúc đi 2 bước, muốn tới gần thái thúc. Thái thúc lui về, sau 2 bước, rời xa Lê Quả. Lê Quả trên người có dày đặc huyết tinh chi khí, lại thêm phát tình, thân thể, mùi khó tránh khỏi có chút quái dị. Thái thúc trực tiếp không nể mặt mũi né, tránh. Lê Quả âm thầm lật ra một cái liếc mắt, đối với thái thúc mềm không được cứng, không xong, khó chơi dáng vẻ phi thường bất đắc dĩ lại thất bại. Lê Quả cũng không hướng thái thúc bên này gần lại, có chút làm nũng đối thái. Thúc nói, ta về sau tuyệt đối không động thủ. Thật, ta cùng ngươi cam đoan. Thái thúc vẫn như cũ thờ ơ. Nhìn ra được, Lê Quả là vì phòng ngừa thái thúc đem chính mình đưa trở về. Nàng lại là uống thuốc áp lực tâm tình của mình. Kìm nén đối thân thể không? Tốt, sợ chính mình tái xuất chuyện gì lại tới nơi này. Kết quả loại một cái đều không có mượn đến. Lại đối mặt lần thứ 2 đưa trở về. Lần này đưa trở về không biết là cái gì đại giới. Lê Quả đều không đành lòng nghĩ trong tộc nữ tính trưởng bối sắc mặt. Vì có thể lưu lại, không bị thái thúc đưa về nhà, Lê Quả cũng là liều mạng. Ngay trước kẻ đáng ghét nhất cho thái thúc yếu thế, hy vọng thái thúc có thể cho chút mặt mũi. Thái thúc còn vẫn là không nói lời nào. Thờ ơ dáng vẻ kỳ thật chính là đại biểu thái độ. Liền có kẻ mặc cả cơ hội cũng không cho. Lê Quả u oán đến muốn khóc. Vẫn luôn tâm tình bị đè nén làm nàng định hỏng mất. Nàng chính là hận không thể trực tiếp xé thái thúc quần áo. Một người nam nhân như vậy nhăn nhăn nhó nhó, tiện nhân, mượn một chút thì thế nào? Có thể chết à? Lê Quả nhìn về phía Ninh Thư, chịu đựng trong lòng khuất nhục, nói, kỳ thật chúng ta thật là đùa giỡn. Ninh Thư, người nếu là trong lòng không thoải mái, ta có thể giải thích với người. Ninh Thư lập tức khoát tay, sợ hãi nói, ta không có quan hệ. Người cùng ta, trước mắt cũng không hề dùng nha. Người cũng bạo tẩu, hư hại nhiều đồ như vậy. Nói thế nào là đùa giỡn? Nghe nói các ngươi chủng tộc đến không chết không thôi thời điểm, liền sẽ bạo tẩu. Trực tiếp giết chết đối phương mới bỏ qua. Ninh Thư ủy khuất mặt. Ngươi nói ngươi cùng ta đùa giỡn, nhưng ngươi thân thể rất thành thật. Bạo tẩu. Lê Quả một hơi lão huyết kém chút phun ra ngoài. Bất quá trên mặt còn phải cứng đờ hướng Ninh Thư giới cười. Ngươi cũng biết thân thể của ta tình huống, khí huyết sao động, sau đó liền dễ dàng bạo tẩu. Bạo tẩu thời điểm hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Chính mình làm, cái gì cũng không biết, còn xin ngươi thứ lỗi. Ninh Thư gật đầu, được rồi, ta tha thứ ngươi, ta tha thứ ngươi có ích lợi gì a? Vận mệnh của ngươi là nắm giữ tại thái thúc trong tay, kết quả cuối cùng hoàn toàn là xem thái thúc. Thái thúc không phải quan tòa, người trong cuộc hai phe hòa giải chuyện này, coi như kết thúc, hắn là thẩm phán giả, xét xử ngươi có tội hay không. Có sai hay không? Nếu có tội, có lỗi, liền muốn trừng phạt. Lê Quả lập tức thở dài một hơi. Ninh Thư lại sờ ngực nói, bất quá ta nhận lấy. Kinh hãi, đến bây giờ cũng còn tinh thần không thuộc, rất là khó chịu. Ninh Thư ánh mắt rất mê mang, tựa hồ là dọa mộng bức. Lớn như vậy cá nhân, đuổi theo ta chạy khắp nơi, ta thất kinh chạy loạn khắp nơi, thật là đáng sợ. Lê Quả lại kìm nén bực bội, hận không thể xé nát cái này tiểu biểu tạp mặt. Nếu quả như thật sợ sẽ không cố ý kích thích nàng. Kích thích nàng bạo tẩu. Này đều người nào a? Buồn nôn đến một thớt. Lê Quả đối Ninh Thư nói. Thật xin lỗi. Để ngươi bị sợ hãi. Ta cho ngươi ít đồ. Làm đền bù đi. Lê Quả toàn thân khí huyết liền cùng nấu mở đồng dạng. Ùng ục nổi lên. Thực sự định nhịn không được. Thực sự nhịn không được muốn bạo tẩu. Thật muốn. Đêm này nha cho xé. Ninh Thư khoát tay nói. Không cần khách khí như thế. Ta không muốn. Lê Quả hít sâu. Cắn răng nói. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Không muốn từ. Chối. Ninh Thư có chút ngượng ngùng nói. Vậy cảm ơn nhiều. Không nên quá đồ tốt. Tùy tiện cho điểm là được rồi. Ngươi cũng không phải cố ý có phải hay không. Lê Quả cổ họng cô lỗ một chút. Theo trong cổ họng đã tuôn ra một cỗ huyết tinh, dỉ sắt chi vị, tràn ngập tại trong miệng. Lê Quả không có phun ra, mà là nuốt xuống, thanh âm có điểm khàn khàn nói. Phổ thông đồ vật sao có thể biểu đạt áy náy của ta đâu. Ninh Thư cười một tiếng, ta người này không giảng cứu. Lê Quả hít một hơi thật sâu, thân thể rất không thoải mái, bị dây thừng ghim, lại bị Ninh Thư dọa dẫm. Tâm tình có điểm muốn khóc, nàng thật thực sự không nghĩ ra, thật phi thường không nghĩ ra. Lê Quả để cho chính mình tâm tình ổn định lại, nếu quả như thật lần nữa bạo, tẩu, giống như đối diện tiểu biểu tạp ý. Huống chi thời gian ngắn ngủi hai lần bạo tẩu, đối thân thể không tốt, một cái hèn mọn nhân loại, căn bản cũng không đáng giá nàng hai lần bạo tẩu. Nghĩ như vậy, Lê Quả tâm tình mới hơi ổn định lại. Đừng đem đối phương coi quá nặng, miệt thị nàng. Nhìn xuống nàng, Lê Quả tỉnh táo hướng Ninh Thư hỏi. Ta là không nghĩ ra một việc. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Chính mình là tại mời chào Ninh Thư. Nói rõ là thừa nhận thực lực của nàng cùng giá trị. Vì sao đối phương muốn như vậy? Vì cái gì muốn như vậy? Ninh Thư nhìn thấy Lê Quả hỏi như vậy chính mình, trực tiếp nói. Bởi vì ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta. Đây là mời chào a? Tự nhận là cho ít đồ sao? Kỳ thật thân thể vẫn là sinh con thiết yếu đồ vật. Mà Lê Quả lại đem cho thân thể coi như là đối với nàng ân huệ. Cũng không nhìn nàng rốt cuộc có muốn hay không muốn thân thể. Thân phận cao quý chính là Lê Quả chuyện một câu nói. Đến nỗi có thể hưởng thụ. Được cái gì? Ninh Thư cũng không thèm để ý. Những vật này chính nàng đều có thể kiếm đến. Thực lực cùng tự do nàng đều sẽ có được. Thứ hai, Ninh Thư muốn đem sự tình trực tiếp làm tuyệt. Khách khí ẩn nhẫn, sẽ chỉ làm Lê Quả cho rằng sự tình còn có trằn trọc đường sống. Càng không ngừng, quấy rối nàng. Cho nên, không kích thích ngươi kích thích ai. Tốt nhất về sau Lê Quả cũng không dám tới này cái địa phương. Lê Quả cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Vũ nhục chỉ số thông minh của ngươi, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận. Nói cho cùng Lê Quả trong lòng vẫn là miệt thị xem thường Ninh Thư. Cho nên, trong lòng là nghĩ như thế nào? Trong lúc phất tay khó tránh khỏi liền biểu. Hiện ra, chân chính có thể làm được ngực không đồng nhất người kỳ thật vẫn là không nhiều, nhất là Lê Quả vẫn là trong hư không sinh linh, sinh ra cường đại. Hết chương.